Chương 243, lần nữa lệnh thế giới khiếp sợ, canh thứ 3 cầu tự động. Mọi người sau khi thấy một màn này toàn bộ đều kinh ngạc mục trường khẩu nốc. Một cái trong truyền thuyết được chiến lược mạnh nhất dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chết. Điều này thật sự là quá khoa trương. Trước mắt người này, dường như căn bản là vô dụng ra bản thân thực lực chân chính, mà một cái trong truyền thuyết đại tướng cấp bậc nhân, dĩ nhiên cũng làm như thế dễ như trở bàn tay bị đánh chết. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Trước mắt người này rốt cuộc là người nào, hắn đến cùng tại sao phải có thực lực cường đại như vậy, người chung quanh không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong mắt của bọn họ trừ khiếp sợ ra, cũng nữa không tìm ra được bất luận cái gì còn lại biểu tình. Ở trong những người này gian, dường như còn có một cái bạch phát giả nua người tồn tại. Minh Vương Dự Ổi cũng lặng lẽ đến nơi này. Hắn trong lòng tuyệt không yên tâm. Muốn tự mình tới xem một chút, Nạ Ạ Kỳ đến cùng như thế nào đối phó những hải quân này. Nhưng là không ngờ tới. Khi hắn mới vừa qua đây, liền phát hiện Kỳ đã bị giết chết. Thậm chí ngay cả Minh Vương Dậy Ối, trong lòng cũng nhấc lên vô số sóng lớn. Hắn coi như là ở nơi này trên biển khơi tung hoành rất lâu đại hải tặc. Nhưng là Minh Vương Dậy Ối làm sao cũng không nghĩ ra. Hải quân đại tướng vậy mà lại dễ dàng như vậy chết ở Nạ Ạ Kỳ trong tay. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không có ích. Giá Nạ Ạ Kỳ lắc đầu, nhìn trước mắt Kỳ thi thể. Đứng ở sau lưng hắn Cờ Dân Ạ, cũng là vẻ mặt một bức. Nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, thuyền của mình bên trên thực lực dĩ nhiên đạt đến tới mức này. Liên đại tướng cũng có thể nhất chiêu dây chết. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Thuyền trưởng, thực lực của ngươi vì sao lại cường đại như thế? Tờ Dân Ạ không khỏi đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, có chút sợ hãi nói rằng. Tại trước đây, Tờ Dân Ạ còn tưởng rằng Nạ Ạ Kỳ chẳng qua là so với cha của mình Gẹt Cổ Mò Gì Ạ thực lực cao hơn một điểm mà thôi. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Dĩ nhiên cầm một cái thần cùng cái bình thường con kiến hôi làm so sánh. Đây vốn chính là đối với thần vũ nhục. Không có gì, chỉ là mỗi ngày nỗ lực tu luyện, có thể đạt đến tới mức này. Nạ Ạ Kỳ thơ ơ không đếm kỉa đáp lại nói. Xạ bà áo đi đảo thị dân nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó đều không khỏi bĩu môi. Mỗi ngày tu luyện có thể đạt đến tới mức này. Nhất định chính là gạt quỷ hạ ở nơi này hải tặc thế giới, ngoại trừ nỗ lực ở ngoài, là tối trọng yếu chính là thiên phú. Một cái không có người có thiên phú, coi như là lại cố gắng thế nào, hắn mãi mãi cũng là một nô lệ. Giống như là trước mặt cái này hải quân đại tướng Kỳ Dịch. Hắn thiên phú nhất định chính là cái này hải tặc trên thế giới nổi bật nhất tinh. Tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện dựa vào nỗ lực có thể đánh bại người. Có thể liền đúng như vậy hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong tam đại tướng, như thế dễ như trở bàn tay chết ở Nạ Ạ Kỳ trước mắt. Điều này làm cho ai cũng không dám tin tưởng. Ngươi thật là thật lợi hại, thuyền trưởng. Bất quá ngươi giết hải quân đại tướng, tổng bộ hải quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cảm thấy chúng ta một lần này gây họa có chút quá lớn. Tờ giận nạ có vẻ hơi sợ. Lúc này đây, Nạ Ạ Kỳ mang theo nàng đi tới xạ ba ảo đi đảo. Không chỉ có giết thiên long nhân, thậm chí ngay cả hải quân đại tướng cùng tiêu diệt. Đây quả thực là ở nơi này hải tặc trên thế giới tội lớn ngập trời. Nếu để cho tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ biết, như vậy bọn họ nhất định là chịu không nổi. Có thể đến rồi khi đó. Toàn bộ hải tặc trên thế giới tất cả hải quân toàn bộ đều sẽ bao vây chặn đánh, muốn đem Nạ Ạ Kỳ đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Tờ Giận Nạ trong lòng liền một hồi tuyệt vọng. Nàng cảm giác mình mới vừa nên ngăn cản Nạ Ạ Kỳ. Dù sao mình cũng là Nạ Ạ Kỳ trên thuyền một thành viên. Khuyên nhũ thuyền của mình trưởng cũng là thuyền viên trách nhiệm. Yên tâm đi, việc này ta cũng sớm đã nghĩ xong. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, đem sạn được cái tệt chậm rãi thu hồi vào đao. Cứ như vậy, hai người ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ phía dưới. Chậm rãi biến mất. Ở hải quân đại tướng Kỳ Dịch chết không đến thời gian một tiếng bên trong, trong phạm vi toàn thế giới quốc gia hầu như toàn bộ đều biết tin tức này. Cái này nhưng là một cái nổ tính tân văn. Thiếu niên thần bí nhất chiêu đánh chết hải quân đại tướng. Cái đề tài này thật sự là quá mức hấp dẫn trong mắt. Cả thế giới hiện tại đều ở đây thảo luận cái này thiếu niên thần bí rốt cuộc là người nào. Nạ Ạ Kỳ đích thật là dáng dấp có chút tuổi trẻ. Nếu như ngoại nhân không biết nói, còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một đứa bé. Đây chẳng qua là bởi vì Nạ Ạ Kỳ lực lượng vô cùng cường đại. Chống đỡ cái kia bề ngoài đẹp trai. Bất quá Nạ Ạ Kỳ đối với mình bề ngoài ngược lại là chưa bao giờ lưu ý tân thế giới, biển khơi nơi nào đó đảo nhỏ. Tứ Hoàng một trong xạ trong tay cầm một phần báo chí, cũng tương tự khiếp sợ không thôi. Hắn rõ ràng ràng thấy được người kia đến cùng dung mạo ra sao. 10 năm, hắn dĩ nhiên còn chưa chết, dĩ nhiên lại trở về thế giới này. Xạ hai tay không ngừng run rẩy. Dường như lại trở về 10 năm trước trận kia chư thần chi chiến. Nạ Ạ Kỳ lấy mình chi lực, đem tứ hoàng cái đủ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ở toàn bộ trên biển khơi, trừ hắn ra, cũng nữa không có bất kỳ người nào có loại này lực lượng tuyệt đối áp chế. Xạ thủ hạ chính là một ít thành viên cũng biết tin tức này. Mỗi một người bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc. Dường như nạ ạ kỳ đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ khủng bố ác mộng, một dạng. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, những thứ khác vài cái tứ hoàng cũng toàn bộ đều biết. Nhất là tứ hoàng Cải Đù. Hắn chứng kiến qua báo chí tin tức sau đó, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. 10 năm trong lúc, tứ hoàng Cải Đù vẫn luôn ở tăng cường chính mình thế lực cùng thực lực. Vì chính là có một ngày có thể tìm được hắn hận nhất người kia. Ha ha ha, không ngờ tới, ngươi dĩ nhiên rốt cuộc đi ra. 10 năm, lão tử đợi ngươi 10 năm. Cái này đại hải cũng đã yên lặng đã lâu, để ta tới Na Ho Long trời lỡ đất ra. Tứ hoàng Cải Đù điên cuồng gầm to. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy giết hại tin tức. Tân thế giới cả kẻ đảo. Tứ hoàng một trong Bitmon cũng nhìn thấy qua báo chí tiền tốt nội dung. Nàng sắc mặt so với xạ cùng Cải Đù càng nghiêm trọng hơn. Dù sao Bitmon là kỳ bên trong thực lực yếu nhất hải tặc. Sợ nhất chính là không có biện pháp phát triển thực lực của chính mình. Bất quá, mình và Nạ Ả Kỳ trong lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu xung đột, song phương là nước giếng không phạm nước sông. Nói không chừng chuyện này sẽ như thế quá khứ. Tổng bộ hải quân biết được đại tướng Kiz sau khi chết, toàn thể rung động. Sengoku nguyên soái triệu tập tất cả tổng bộ hải quân cao tầng, bắt đầu tập thể toàn thể hội nghị. Bên trong phòng hội nghị tất cả hải quân cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Bao quát gặp, còn có hải quân tam đại tướng hai người khác. Mỗi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng dơ lên. Dường như chuyện gì xảy ra không được đại sự giống nhau. Ta muốn các vị đều đã nghe nói à, bây giờ trên biển thế giới đã phi thường không yên ổn, đã từng 10 năm trước cái kia người mất tích hiện tại rốt cuộc lại trở về trên biển. Nguyên soái Sengoku cực kỳ nghiêm túc nói.